Chương 15, Ngoa Tào. Ngoa Tào. Khương Ly kéo động cửu hoang, nghịch chuyển cửu hoang vận mệnh một màn, bọn họ đều nhìn thấy. Rượu này, làm kính Khương Ly bị ánh mắt của bọn hắn, làm cho đột nhiên nở nụ cười. Cú nở dê cầm lấy một vò rượu, đối đám người nói, không có các ngươi, ta làm không được. Tại gian nan như vậy cải mệnh trên đường, nàng như thế nào không có cảm giác được, những cái kia không khô nhập thân thể của mình lực lượng cửu hoàng có thể đi vào vạn giới thánh vực, không phải một mình ta chi công, mà là tất cả mọi người cố gắng kết quả. Bởi vì, đây là chúng ta cửu hoàng một vò rượu uống vào về sau, Khương Ly hướng mọi người nói. Không sai, là chúng ta cửu hoàng. Nơi này là chúng ta nhà cùng Tuyết Hoa tiếp lấy Khương Ly lời nói no im một đám người, rất nhiều năm không thấy, lúc gặp mặt lại, nhưng không có một chút ngăn cách. Chỉ chốc lát, tiếng cười cười nói không ngừng truyền đến. Một đêm này, bọn họ không có đi trò chuyện Khương Ly kinh lịch, không có đi trò chuyện cửu hoàng tương lai, QNZ không có đi trò chuyện thế giới bên ngoài, chỉ là đem rượu ngôn hoan, tận tình tùy ý liền luôn luôn tự hạn chế Khương Hạo, đều phóng túng chính mình uống rất nhiều rượu. Còn bị cung Tuyết Hoa giễu cợt, thành thân thời điểm, uống đều không có nhiều như thế. Đại ca, đại tẩu, một chén rượu này, liền xem như là rượu cưới. Khương Ly hướng Khương Hạo cùng một Khuynh Ngôn mời rượu. Khương Hạo gật đầu, không nói một câu đem rượu uống xong. Một Khuynh Ngôn ngược lại là nói với Khương Ly vài câu, A Ly, về sau, ta liền cùng đại ca ngươi cùng một chỗ xưng hô ngươi là A Ly đi. Đây là tự nhiên. Khương Ly cười nói. Qua 3LN rửa u về sau, mọi người đều có hơi say rượu chi ý. Lục Xuân tại Văn Nhân Thiến Thiến nâng đỡ, lảo đảo đi đến Khương Ly bên người, tiểu tẩu tẩu, gặp lại ngươi, ta thật rất vui vẻ. Ngươi nhìn, chúng ta nhiều người như vậy, nhiều náo nhiệt ta liền liền trên lệnh đại ca ta. Tiểu tẩu tẩu, hắn uống say, ngươi chớ để ý. Văn Nhân Thiến Thiến vội nói. Vội vàng đem Lục Xuân đỡ mở. Đề cập lục giới, Khương Ly nụ cười hơi cương. Ngụy Tịch đi tới. Đối nàng cười nói, Khương Ly, ta không nghĩ tới, ngươi thật làm đến rất nhiều người khác làm không được sự tình. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, lại nhìn về phía Thẩm Tùng phương hướng, nở nụ cười, ngươi không phải cu nở dê tâm nguyện đạt thành dô y sao. Ngụy Tịch sức sở, cười đến càng thêm rực rỡ, chuyện này, ta càng là phải thật tốt đa tạ ngươi. Vậy ngươi muốn làm sao cảm ơn ta? Khương Ly cười tủm tỉm hỏi, dứt khoát, đem ngươi những bảo bối kia khôi lỗi đều đưa cho ta tốt. Ta những vật kia, bây giờ ngươi thấy thế nào? Được Ngụy Tịch đột nhiên cười thần bí, lôi kéo Khương Ly đi tới một bên, phất tay, giữa hai người rơi xuống hơn 10 bầu rượu. Khương Ly nhìn chăm chú những này rượu, trợn to hai mắt. Những này rượu, đều là đại sư huynh của ta những năm này tư tàng đi. Ngụy Tịch nhíu mày gật đầu, cười nhạo nói, thế nào ta đối ngươi không tệ á? Khương Ly cười, ngươi cho rằng ta là ngươi, thích rượu như mạng. Ngươi liền nói uống hay không đi. Ngụy Tịch mở ra bầu rượu, lập tức một cỗ nồng đậm mà miên thuần mùi rượu, liền bay ra. Khương Ly đuôi lông mày bốc lên, tự nhiên tiếp nhận bầu rượu. Hay đại sư huynh của ta tự mình nhúng rượu, ta đương nhiên muốn uống. Ngụy Tịch đuôi lông mày lập tức nhảy cẫng. Lúc này, không ít người đã uống say, cung Tuyết Hoa là trực tiếp co quắp trên mặt đất, ôm Tần Thiên Y lìa bả vai, hai anh em tốt mơ màng ngủ say. Thanh Âm trực tiếp say ngã tại Côn Ngô trong ngực, gương mặt đỏ rực. Mười phần mê người. Côn Ngô ánh mắt biến đến mơ mộng, nhưng, cho dù ai cũng biết, để hắn say không phải rượu. Thẩm Tùng cu nở dê rửa vào cây cột, khỏe miệng ngậm lấy cười, nghiêng nhìn Khương Ly cùng Ngụy Tịch đụng rượu, cặp kia ôn nhuận như trúc đôi mắt bên trong, mang theo thỏa mãn. Đúng, làm sao không thấy ngươi cái kia đại đồ đệ? Ngụy Tịch đột nhiên hỏi. Đề cập Liêu Tướng Nguyên, Khương Ly lập tức nở nụ cười. Tình huống của hắn đặc thù, muộn chút lại tụ họp. Ân Ngụy Tịch hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Khương Ly khỏe miệng nụ cười càng ngày càng sán lạ, hướng Ngụy Tịch giải thích. Câu Nguyệt Lam Lâm buồn sắp đến, hắn cái này làm trượng phu tự nhiên không thể đi ra. Dù sao, tụ hội QNZ không nhất thời vội vã, chờ ta cái này tiểu đồ tôn sinh ra tới, ta lại đi thăm hỏi bọn họ cũng không muộn. Thì ra là thế, kia thật là phải thật tốt chúc mừng. Ngụy Tịch cười ha hả. Khương Ly uống xong trong tay rượu. Mùi rượu lập tức khuyết tán toàn thân, để nàng cảm thấy trước mắt có chút choáng váng, nhất là phần bụng vị trí, ẩn ẩn nở, mang theo điểm hơi đâm đau. Bất quá, nàng lắc đầu, cũng không coi là chuyện đáng kể. Chỉ là hướng Ngụy Tịch hỏi, ngươi hẳn là biết nhân hồ cùng một diễn trí. A Ngụy Tịch gật đầu về sau, Khương Ly rồi nói tiếp, ta không có tại Cửu Hoang cảm giác được khí tức của bọn hắn. Bọn họ đi Sơn Hải Khâu. Ngụy Tịch đáp. Khương Ly sững sờ. Đột nhiên nghĩ đến, Vân Trạm từng nói qua, có chút Khương Ly người quen biết, QNZ tiến vào Sơn Hải Khâu, chỉ là lúc kia, cũng không có tin tức gì. Lại là bọn họ Khương Ly trong lòng kinh ngạc một cái. Bất quá, lại lập tức thoải mái. Hai người này tiến vào Sơn Hải Khâu QNZ rất bình thường. Nhân hồ đối với tu hành rất cố chấp, thậm chí lúc trước cùng nàng giao hảo, cũng là bởi vì hắn sư tôn nói một câu, đi theo nàng có thể dính điểm đại khí vận. Còn Mục Diễn Chỉ, càng là một cái võ si, biết có càng rộng lớn hơn thiên địa, có càng nhiều cường giả, không đi mới là lạ. Các ngươi đâu vì sao không đi Sơn Hải Khâu? Khương Ly ngước mắt hỏi. Nàng nguyên lai tưởng rằng, sẽ tại Sơn Hải Khâu gặp gỡ bọn họ. Bất quá, bây giờ trở về nghĩ, không đi QNZ tốt. Bởi vì, tại Sơn Hải Khâu, tốc độ tu luyện của nàng, quả thực là dùng nhanh chóng để hình dung. Những người khác tốc độ, căn bản đuổi không kịp. Chúng ta vốn là tính toán đợi Cửu Hoang tình thế lại ổn định một chút, đồng thời đi Sơn Hải Khâu. Kết quả, dẫn tiên kiểu 10 năm về sau đóng kín, chúng ta liền đi không được. Ngụy Tịch than một câu. Khương Ly chậm rãi gật đầu. Đích xác, lúc trước nàng rời đi thời điểm, Cửu Hoang có thể nói là bách phế đại hưng trạng thái, nàng là đi, thế nhưng là lưu lại mở ra sự tình, đều là bạn tốt của nàng bọn họ xử lý. Cẩn thận tính toán, cuối cùng theo nàng bước lên Sơn Hải Khâu, phần lớn đều là không ràng buộc tán tu. Thế nào, ngươi không có ở Sơn Hải Khâu nhìn thấy bọn họ? Ngụy Tịch hỏi một câu. Khương Ly lắc đầu, Sơn Hải Khâu điểm có phàm vực, tiên vực, thần vực. Ta tại phàm vực không có ở bao lâu, bất quá ngược lại là gặp gỡ Vân Trạm. Lập tức, Khương Ly đại khái cho Ngụy Tịch nói một lần Sơn Hải Khâu tình huống. Bây giờ, bọn họ hẳn là đều còn tại Sơn Hải Khâu. Đợi đến đột phá Sơn Hải Khâu tu hành bình chướng, liền có thể bước vào vạn giới thánh vực. Cuối cùng, Khương Ly Noi nghe nàng nói xong, Ngụy Tịch ngửa đầu cười ha hả, nói như vậy, chúng ta những này lưu tại Cửu Hoang người, ngược lại là chiếm cái đại tiện nghi. Hai người nói đùa ở giữa, bày trong bọn hắn ở giữa bầu rượu cũng dần dần biến trống không. Liên Ngụy Tịch dạng này rượu lượng, giờ phút này đều say đến rối tinh rối mù. Khương Khương Ly ta ngô cùng hắn không sai biệt lắm. Khương Ly, đột nhiên theo phần bụng truyền đến một hồi quặn đau, đem nàng theo men say bên trong đau tỉnh, nhịn đau không được khổ ôm bụng, không người xuống. Khương Ly nàng đột nhiên cái dạng này, cu nở dê dọa đến Ngụy Tịch lập tức tỉnh rượu.